Chiến thần Hào Môn, chương 2243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ngoan đồng ngây ra một lúc mở to hai mắt nhìn, dường như chưa từng thấy qua giống như Giang Ninh người vô sỉ như vậy. Vừa mới vẫn còn ở do dự, không muốn để cho chính mình thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ, cái này quay đầu mà bắt đầu muốn lễ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có xấu hổ hay không a? Không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ngoẹo đầu, đem nữ nhi ôm lấy, lắc đầu. Quên đi, ngay cả một lễ vật đều không lấy ra được sư phụ, phụ ta sợ nữ nhi chịu ủy khuất. Nghe vậy, lão ngoan đồng nhất thời mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị người nói cái gì đều có thể nói mình thu đồ đệ không cầm ra lễ vật. Nếu như bị những lão già kia biết, sợ rằng biết cười rơi răng hàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ở trên người lục soát một chút, thật đúng là vật gì vậy chưa từng tìm được, sắc mặt đỏ hơn, nhất là thấy Giang Ninh nhìn mình chằm chằm, hắn râu mép thổi một cái. Không phải là một lễ vật, làm sư phụ, có thể không cho đồ đệ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cắn răng một cái, cởi ra trường bào, đem đeo vào trên cổ mình một viên bạch sắc hạng liên cầm xuống tới, thoạt nhìn tựa hồ là khỏa hàm răng động vật. Thứ này, đưa cho ta đồ để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ngoan đồng nhìn như không thèm để ý chút nào, đem hàm răng hạng liên tùy ý ném cho Giang Ninh, có thể trong mắt luyến tiếc Giang Ninh nhìn ra được. Giang Ninh tiếp nhận hạng liên, ngón tay vừa mới động tới viên kia hàm răng, cũng cảm giác có một loại ấm áp truyền đến, mặt trên tản ra phong cách cổ xưa khí tức, làm cho Giang Ninh biết thứ này tuyệt đối không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đùa giỡn, Giang Ninh đem hạng liên trả lại cho lão ngoan đồng, lễ vật này quá quý trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối có thể thu nữ nhi của ta làm đồ đệ, ta mừng thay cho nàng, nhiều nhân ái nàng, bảo hộ nàng, vậy là được rồi. Ngươi xem không dậy nổi ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nào nghĩ tới, lão ngoan đồng nhướng mày. Ta đưa đi lễ vật còn có thể thu hồi lại đạo lý. Đồ chơi này với ta mà nói, đã vô dụng, thả nàng trên người có thể hộ tống nàng bình an. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh còn muốn nói điều gì, lão ngoan đồng hừ một tiếng. Ta sớm muộn gì người phải chết, không cần thiết lãng phí thứ này, cho ta đồ đệ, nàng có duyên với ta, cho nàng thích hợp nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói thấy Giang Ninh vẫn là không có động tác, hắn thẳng thắn chính mình nhận lấy, bang tiểu nữ anh đội, nhận chân chân nhìn hài nhi liếc mắt, mặt mày rạng rỡ. Trời thật vui, nha đầu kia trưởng thành, nhất định là một cái tinh quái nha đầu, ha ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì cảm ơn tiền bối. Giang Ninh nhìn lão ngoan đồng ánh mắt có thể xác định lão ngoan đồng là thật tâm thích cái này tiểu nữ oa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lát sau, bác sĩ từ trong phòng sinh, đem Lâm Vũ Chân đẩy ra ngoài. Được rồi, Giang tiên sinh, tất cả thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khổ cực các ngươi, Giang Ninh nói, lão Hoàng, ngươi an bài bác sĩ đi nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Vàng Ngọc Minh gật đầu, đi tới. Mấy vị thực sự là khổ cực các ngươi, xin mời đi theo ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta đã sắp xếp xong xuôi, có gì cần tùy thời bảo chúng ta. Nàng ngày hôm nay đỡ đẻ nhưng là Giang Ninh nữ nhi a, là ở Đông Hải thành tiểu công chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây tuyệt đối cũng coi là nàng chức nghiệp đời sống một cái vinh dự rồi, nói ra, không biết muốn bị bao nhiêu đồng hành ước ao. Giang Ninh đi tới Lâm Vũ Chân bên người, nhìn nàng bộ dáng yếu ớt, đau lòng không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nắm thật chặt Lâm Vũ Chân tay. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh thì có thể khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Lâm Vũ Chân cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Lâm gia đều nguyên do bởi vì cái này tiểu sinh mạng phủ xuống mà trở nên vui sướng đứng lên. Diệp Khinh Vũ đám người nhao nhao tới rồi Đông Hải, liền vì liếc mắt nhìn cái này khả ái tiểu cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm gia phòng trống, đều bị bọn họ đưa tới lễ vật chất đầy. Nàng làm sao vẫn ngủ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Khinh Vũ nhỏ giọng hỏi, Trong tháng bên trong hài nhi chính là như vậy, một ngày phải ngủ 20 tiếng tả hữu, nàng tỉnh chính là đói bụng muốn uống sữa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bú sữa mẹ, chính mình hấp sao, chưa kết hôn thiếu nữ 10 vạn cái vì sao, làm cho tháng tẩu nhịn không được có chút buồn cười. Chờ ngươi sinh hài tử, nên cái gì đều hiểu rồi a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng, các nàng thanh âm rất nhỏ, không ảnh hưởng Lâm Vũ Chân cùng Bảo Bảo nghỉ ngơi, chỉ là nhìn xa xa. Cách chương.